Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 123, đáng lẽ phải được thưởng mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Dương mời khách ở lại dùng bữa, nói rằng hôm nay ông đã mời được một đầu bếp danh tiếng, người có thực khách trung thành trên khắp thế giới, vô cùng cá tính và rất khó mở hiến tiệc tái hiện theo phong cách tiệc thời Tống. Tất cả các món ăn đều dựa trên công thức cổ của triều đại này. Mọi nghi thức cũng được thực hiện theo đúng lễ tiết thời Tống trong sân viện bán mở. Dòng nước uốn lượn chảy quanh, rượu trôi theo dòng. Bàn gỗ dài, ghế đá xanh, trên bàn thắp đèn lụa tơ tằm, hương trầm quyện bay, trà thơm nghi ngút. Các vị khách ngồi quây quanh bàn, những chiếc chén sứ trắng được rót đầy nước tía tô. Đầu bếp đích thân bước ra, mang lên bốn đĩa nhỏ, toàn là đồ sứ xanh trắng. Hai đĩa là bánh ngọt, quýt mật. Hai đĩa còn lại là món ăn nguội đã chế biến. Tạ Chiêu đã đói lắm rồi, cả ngày bị đám người thích thể hiện này tra tấn, cuối cùng cũng được ăn uống, nghỉ ngơi một chút. Cô vừa gắp một miếng bánh hoa nhài đưa vào miệng thì chợt nghe thấy một tiếng cười khẩy. Đây là để nhìn, không phải để ăn, người phụ nữ áo trắng lạnh lùng nói. Theo cuốn Vũ Lâm Cựu Sử của Chu Mật thời Tống, trước khi rượu được mang lên, người ta sẽ dọn vài đĩa. Nhìn món. Khi nâng chén mới thay bằng món ăn tinh tế hơn. Đây là quy củ của thời Tống. Chẳng lẽ xếp Tạ chưa từng biết. Cô Tạ, nhìn món, chỉ để ngắm. Khi bữa tiệc chính thức bắt đầu sẽ dọn đi. Theo lễ nghi của thời Tống, ăn những món này là vô lễ. Người đàn ông đeo chuỗi hạt ra vẻ nhắc nhở. Nhưng thực chất là mỉa mai cô kém hiểu biết. Được rồi, hóa ra mấy người này vẫn chưa giả vờ đủ. Đến bữa ăn rồi mà còn không chịu buông tha cô. Tạ Chiêu chẳng buồn để ý, tiếp tục gắp một miếng măng tây trắng cho vào miệng, nhai nhóp nhép. Bà Hứa cười lạnh, Chu Lễ con nói, lễ bắt đầu từ ẩm thực, nghi thức ăn uống là nền tảng của mọi lễ nghi. Có người thật sự không có chút giáo dưỡng nào, không có kiến thức thì thôi, đã nói rồi mà vẫn ăn, là đồ quỷ đói đầu thai hay sao? Tất cả khách trên bàn dài đều nhìn về phía Tạ Chiêu, ngay cả đầu bếp cũng vậy. Trong khi cô lặng lẽ nhai nuốt, Giang Từ cũng thản nhiên gắp một miếng bí ngọc trắng, bình thản đưa vào miệng. Triệu Uyển Bình khẽ lắc đầu, đàn anh là người cô từng thấy tuân thủ lễ nghi nhất, vậy mà giờ đây lại sẵn sàng mất mặt cùng Tạ Chiêu. Ánh mắt của đầu bếp lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Tạ Chiêu. Ông ta nghiêm nghị nói, chỉ có cô gái này là có khẩu vị tinh tế nhất. Vị chua lên men của hoa nhài và độ ngọt thanh của măng tây trắng. Đây là sự sắp xếp công phu của tôi. Sử dụng vị chua ngọt của hoa quả để thanh nhiệt, ký, CSH, vị giác, nếu không ăn theo cách này, những món tiếp theo sẽ mất đi sự thăng hoa tầng lớp trong hương vị. Tôi từng gặp vô số thực khách chỉ biết tuân thủ hình thức, chỉ là kẻ giả vờ sành ăn. Nhưng hôm nay, chỉ có cô gái này là nhìn thấu được bản chất của nguyên liệu. Đầu bếp đã lên tiếng, những người khác cũng không tiện phản bác nữa, chẳng lẽ dám nói rằng chính ông ta không hiểu món ăn của mình sao? Quả nhiên là xếp Tạ có tầm nhìn sâu rộng. Ông Dương cười nói, tôi trước đây cũng không biết được sự tinh tế này. Tạ Chiêu cũng là lần đầu nghe thấy điều này, đúng là mèo mù vớ phải cá rán mà. Những đĩa, nhìn món, được dọn xuống. Tiếp theo là ba món khai vị. Tùng hạc diên niên, phẩy chấm, cá vược nấu đông, phẩy chấm, chim cút say rượu hoa điêu, cua ngâm rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa vỏ vàng óng nên điểm rượu. Đôi càng chặt tuyết mời thêm cơm. Người đàn ông đeo chuỗi hạt lại bắt đầu ngâm thơ. Tạ Chiêu thấy nghe hắn ta nói là suối quẩy, bèn nhổ nửa sợi gừng ra. Trong rượu hoa điêu này có thêm quế hoa. Bà Hứa nhận xét, đúng vậy, đầu bếp mỉm cười gật đầu. Đây không phải cua nước ngọt, cũng không phải cua nước mặn, mà là cua sống ở vùng giao thoa giữa nước lợ và nước mặn. Vì vậy, vừa có độ mềm ngọt của nước ngọt, vừa có lượng gạch dồi dào của cua nước mặn. Phu nhân có khẩu vị thật tinh tế, đầu bếp khen ngợi, thức ăn thể hiện đẳng cấp, người từng ăn nhiều cao lương mỹ vị, tự nhiên sẽ dễ dàng phân biệt được tinh túy trong đó. Bà Hứa đắc ý nói, món chính tiếp theo tái hiện theo, sơn gia thanh cung, của văn nhân Nam Tống, trên đĩa sứ lam hoa là, bánh đại nại, làm từ mận đỏ, mơ trắng, cam thảo, nhân bên trong là hạt tùng, ô liu, óc chó. Tạ Chiêu ăn mà chẳng cảm thấy đặc biệt. Thậm chí còn có chút mùi thuốc bắc. Trong bát sứ trắng là cháo chân quân, có màu cam vàng, hạt gạo tròn trịa, một loại cháo mơ, Người ta kể rằng thần y Đồng Phụng trị bệnh không lấy tiền, chỉ yêu cầu bệnh nhân sau khi khỏi trồng 5 cây mơ trước nhà, từ đó dân gian gọi ông là Đồng Chân Quân, món cháo mơ này vì thế được đặt tên theo ông. Mận vàng óng, mơ chín căng, lúa mạch nở trắng, cải hoa thưa. Bà Hứa ngâm xong, đột nhiên quay sang Tạ Chiêu. Cô Tạ, cô thấy cháo này thế nào? Tạ Chiêu thừa biết, bà Hứa chỉ muốn đào hố để cô nhảy vào, để cô nói sai. Sau đó cười nhạo cô không có khẩu vị tinh tế. Ngọt lắm, hình như cho nhiều đường. Cô thành thật nói, chẳng có hứng chơi mấy trò vô vị này. Bà Hứa và hai người kia cười khẩy, ngụ ý rằng một kẻ quê mùa như Tạ Chiêu chỉ có thể phân biệt được vị ngọt hay mặn. Đầu bếp nhìn cô một lúc lâu, Tạ Chiêu thầm nghĩ, nghe nói ông ta có cá tính mạnh, chẳng lẽ lại định mắng cô. Nhưng ông ta lại nói, cô gái này có khẩu vị tinh tế, ngay lập tức nhận ra loại mơ tôi sử dụng khác biệt. Tôi dùng hồng mơ, lớn lên nhờ tuyết tan từ núi Thiên Sơn, mật đỏ tự nhiên nên vị ngọt hơn hẳn mơ thông thường. Đây là lần thứ hai đầu bếp chữa cháy cho Tạ Chiêu, khiến bà Hứa không khỏi liếc nhìn ông ta đầy nghi hoặc. Món tiếp theo là cánh lục lạnh, tức là mì lạnh màu xanh. Tôi từng đọc trong Đại Đường Lục Điển, ghi chép rằng trong triều hội mùa hè, triều đình sẽ chuẩn bị món mì lạnh lá hòe cho quan viên, người phụ nữ áo trắng nói. Đỗ Phủ cũng yêu thích món này, ông từng viết, xanh tươi soi đũa ngọc, cơm thơm bọc lúa non, quà răng lạnh hơn tuyết, khuyên người nếm thử ngay. Quả thực, mì lạnh này rất thanh mát, giải nhiệt. Bà Dương tiếp lời, mọi người đều là bậc học thức uyên thâm, còn tôi chỉ biết ăn no là được. Ông Dương cười nói, cô Tả, cô thấy món này thế nào? Người đàn ông đeo chuỗi hạt mỉm cười hỏi, có vẻ quá thanh đạm. Tạ Chiêu đáp, cả buổi ăn toàn tinh bột, chẳng có chút đạm nào. Người có phong thái tao nhã thì sẽ biết thưởng thức món thanh đạm, chỉ có kẻ lao lực mới thèm đại tiệc thịt cá. Bà Hứa cười lạnh, cô Tả thật có học vấn. Đầu bếp khen, các vị nói về mì lạnh lá hòe từ thời Đường, nhưng đó là chỉ biết một mà không biết hai. Món này tên là cánh lục lạnh, thực ra do Tô Đông Pha đặt tên, ông đã cải tiến phương pháp chế biến so với những người đi trước. Tô Thức từng viết, xanh trôi bát ngọc bánh mầm hòe, đỏ điểm đĩa băng cá lá tía. Ý nói mì lạnh phải ăn kèm cá sống mới chuẩn vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tạ ngay lập tức chỉ ra điểm thiếu sót, tôi thực sự thán phục. Chuyện này mà cũng xoay sở khen được sao? Bà Hứa trợn trắng mắt, trên bàn dài xuất hiện một đóa sen, cá nhồi trong đài sen được khoét rỗng, nhồi thịt cá và tôm, tạo hình như đóa sen nở. Cánh gấm vàng kim dệt bao tầng, hỏi cá vì sao được cùng dung thân. Nếu đã vào trong đài sen rồi, hãy hóa rồng, vượt qua hồ ngọc. Người đàn ông đeo chuỗi hạt khẽ dùng đũa bạc gõ vào đĩa. Hoa sen đưa vào món ăn, quả là phong nhã. Tạ Chiêu cắn một miếng, lập tức cau mày rồi nhả ra. Đáng, vỏ đài sen không ăn được, cô không biết thưởng thức một món ăn tao nhã thế này sao? Bà Hứa lắc đầu, như thể chưa từng thấy ai kém hiểu biết đến vậy. Cô Tạ quả thật rất có linh tính. Đầu bếp nói, món này người khác chỉ thấy hình thức bên ngoài, chỉ có cô nếm được tinh túy bên trong. Đáng là đúng, sen đại diện cho cốt cách thanh cao của văn nhân. Ẩm thực không chỉ để lấp đầy dạ dày hay thỏa mãn khẩu vị, mà còn là một loại nghệ thuật. Cô Tả chính là người duy nhất cảm nhận được tinh thần thanh bần của văn nhân xưa mà lên tiếng than thở thay họ. Bà Hứa không thể chịu nổi nữa. Cô ta thì hiểu gì chứ? Lần nào cũng chỉ nói một hai chữ, mà ông cũng có thể tưởng tượng ra cả bài diễn thuyết dài như vậy sao? Phu nhân nói vậy là sai rồi. Đầu bếp nghiêm mặt, đại đạo chí giản, phản phác quy chân. Người ta ai cũng ăn uống, nhưng ít ai hiểu được hương vị. Cô Tả có thể dùng những từ đơn giản nhất để chạm đến tinh hoa của mỗi món, đó chính là cảnh giới cao nhất trong nghệ thuật ẩm thực. Không ngờ sếp Tạ lại có hiểu biết sâu sắc về ẩm thực như vậy. Ông Dương cười nói, đúng là một nhân tài toàn diện, hôm nay chúng ta đúng là học hỏi được rất nhiều. Bà Dương cùng những người khác cũng gật đầu đồng tình. Đừng nói ông Dương, chính Tạ Chiêu cũng thấy hơi lâng lâng vì được tâng bốc quá mức. Chẳng lẽ cô thật sự là thiên tài? Đúng vậy, cô đương nhiên là thiên tài. Lúc này, ánh mắt của đầu bếp chuyển từ Tạ Chiêu sang Giang Từ. Trong suốt bữa ăn, anh là người duy nhất giữ im lặng, chỉ nhàn nhã ngồi đó, đôi tay thon dài xoay nhẹ tách trà sứ xanh trong tay. Bóng tre nghiêng nghiêng, Giang Từ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ý cười. Đầu bếp cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, những người khác có thể không nhận ra, nhưng ông ta thì biết. Có thể làm phật lòng bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể khiến chàng trai mắt xanh này không vui. Vậy nên, cô bạn gái thiếu khẩu vị của vị thiếu gia này, dù có nói năng lung tung thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng phải ra sức tán dương. Dùng lễ nghi ăn uống để phân chia giai cấp thực ra là sai lầm. Bởi vì có những người hoàn toàn không cần bị ràng buộc bởi quy tắc này. Cho dù cô tả công chứng trồng chuối ngược mà ăn, ông ta cũng sẽ viết cả ngàn chữ ca tụng rằng đó là biểu hiện của đẳng cấp cao. Bà Hứa tức giận, tôi thấy các người quá tầng bốc cô ta rồi. Tôi là người thẳng tính, ghét nhất là loại phụ nữ thích làm mồm. Tôi nói thẳng luôn, một kẻ chẳng biết gì về tranh tống thì làm sao có thể thưởng thức yến tiệc tống. Giang Từ ghé sát tai Tạ Chiêu, khẽ nói hai câu. Tạ Chiêu bình tĩnh đáp, bà Hứa, tôi tôn trọng bà, vốn không muốn nói ra. Bức tranh bà cho bà Dương mượn là đồ giả, tôi nói không hiểu tranh thời Tống là vì không muốn làm bà khó xử, giữ lại chút thể diện. Giả ư, bà Dương kinh ngạc, dùng tranh giả để khoe khoang đã đủ xấu hổ, nhưng đem tranh giả cho người khác mượn lại càng mất mặt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần nhìn phần đề tự là thấy ngay vấn đề, nét bút quá kém. Không đủ sức mạnh, vừa nhìn đã biết là tranh giả. Tạ Chiêu nói, cô nói bậy, bà Hứa nổi giận, mọi người đang nói đến bức. Hải Đường Xuân, trong phòng khách phải không? Có người lên tiếng, tôi có chút kinh nghiệm trong việc giám định tranh thời Tống, bức tranh đó quả thực có vấn đề. Bản gốc đã bị bán đi từ 50 năm trước, không rõ đang ở đâu. Tôi tin bà Hứa không phải không đủ khả năng mua tranh thật, có lẽ chỉ bị người ta lừa mà thôi. Tạ Chiêu cười nhẹ. Người thiếu hiểu biết mới dễ bị lừa, đã ngu còn thích giả vờ làm nạn nhân. Cô thì biết gì, bà Hứa tức tối, tôi biết bà ghét tôi. Tạ Chiêu thản nhiên nói, nhưng con trai bà định xâm hại một nữ phục vụ vị thành niên. Tôi ngăn cản hành vi phạm pháp của nó, đó không phải lý do để bà chốt giận lên tôi. Còn nữa, nói với cháu trai bà đừng có lừa cưới con gái nhà người ta. Tạ Chiêu quay sang người đàn ông đeo chuỗi hạt. Còn dám nhìn trợ lý của tôi thêm lần nào nữa, tôi móc mắt ông ra. Mọi người trong bữa tiệc đều xì xào bàn tán. Con cháu nhà tôi đều là những đứa trẻ ngoan, không đến lượt cô vu oan. Bà Hứa đứng bật dậy, Tạ Chiêu cười nhạt. Nếu bà đã thương cháu trai và con trai mình như vậy, chi bằng để bọn họ thành một đôi đi, để của cải không chảy ra ngoài. Hôm nay mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Tạ Chiêu bước đi dưới bóng cây hòe, bước chân nhẹ nhàng. Giang Từ xách túi giúp cô, theo sát phía sau. Bà Hứa muốn làm cô mất mặt, nhưng cuối cùng chính bà ta lại mất thể diện. Ông Dương nói ông rất có ấn tượng với cô, còn khen cô hiểu biết sâu rộng. Hai người trò chuyện vui vẻ, nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Giải quyết xong một cổ đông lớn, tâm trạng Tạ Chiêu vô cùng thoải mái, cô sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng, vì đã gian lận giúp tôi. Tạ Chiêu nói. Nhưng bài thơ bằng tiếng Latin của anh viết cái gì thế? Đừng nói là lời tỏ tình với tôi nhé. Hai, đáng lẽ tôi nên lấy bản thảo về. Tôi còn muốn thưởng thức tình yêu thấp hèn của anh một chút. Cô thở dài, Giang Từ đột nhiên nắm lấy tay cô. Tạ Chiêu xoay người lại. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt của Giang Từ như ánh nước lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta rung động. Cô muốn biết tôi viết gì sao? Tôi có thể viết lại cho cô mà. Anh kéo tay cô đặt lên ngực mình. Cúi đầu xuống, đầu ngón tay anh chậm rãi viết chữ trong lòng bàn tay cô, cảm giác đầu ngón tay lướt nhẹ như một chiếc lông vũ quét qua. Nhột quá, trái tim Tạ Chiêu cũng thấy nhột. Làm gì vậy, anh viết thế này tôi vẫn không hiểu. Mặt cô nóng lên, tôi viết rằng, anh ghé sát cô, đôi mắt câu hồn nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói ngày càng mang theo ý cười. Tôi thích, giọng nói của anh rất trầm thấp, Giang Từ ngày càng sát lại gần. Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau, ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, không cho phép cô trốn tránh. Môi anh sắp chạm đến tai cô, Tạ Chiêu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh, mùi mà cô thích nhất. Tim cô đập rất nhanh, mùa hè, Giang Từ nói, đó là bài thơ về mùa hè. Anh thẳng người dậy, cô có thể bớt tự luyến đi không? Tôi vừa giúp sếp lớn của mình giải quyết rắc rối, đáng lẽ phải được thưởng mới đúng. Tạ Chiêu bước lên bậc thềm, ngang tầm mắt với anh. Anh muốn phần thưởng gì? Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay cô vòng qua cổ anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuông vuốt ve mái tóc sau gáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Giang Từ dừng lại trên đôi môi cô, rồi lại nhìn vào mắt cô. Là gì cũng được sao? Anh mỉm cười, giọng điệu lười biếng, lông mi anh dài và rậm, cô gần như muốn hôn lên mắt anh. Chỉ cần anh dám nói, tôi sẽ dám đồng ý. Tạ Chiêu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Giang Từ nheo mắt, khẽ cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt cô. Bàn tay rộng lớn của anh nâng lấy mặt cô, buộc cô phải hơi ngẩng cằm lên. Anh định hôn cô, nhịp thở của Tạ Chiêu rối loạn, cô nhắm mắt lại. Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, cô mở mắt ra, thấy Giang Từ đang kẹp một chiếc lá hòe giữa hai ngón tay. Chỉ là lá cây rụng xuống đầu cô thôi, cô căng thẳng gì thế? Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười. Tôi hy vọng sếp lớn cho phép tôi ngủ nướng thêm 2 tiếng vào sáng mai. Đây là phần thưởng anh muốn. Chỉ vậy thôi, Tạ Chiêu hừ một tiếng, đẩy nhẹ anh ra. Anh lại chặn đường cô, ánh mắt rơi xuống bờ môi căng mọng của cô. Hay là, giọng anh trầm thấp, như đang thủ thỉ bên tai người yêu. Cô hy vọng tôi chọn phần thưởng khác. Đương nhiên là tôi hy vọng anh. Tạ Chiêu đưa tay ra, đầu ngón tay chậm rãi lướt từ ngực anh lên khuôn mặt anh. Cô nhón chân, ghé sát lại, đối diện với đôi mắt anh. Đột nhiên, cô bóp má anh và lắc qua lắc lại. Tôi hy vọng anh không được lười biếng. Hừ, bây giờ tôi sẽ không dễ dàng bị anh mê hoặc nữa đâu. Được rồi, tôi sẽ dậy đúng giờ. Giang Từ giơ tay đầu hàng. Vậy phần thưởng này cứ để nợ đã nhé. Anh nhìn cô đầy ẩn ý. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ muốn nhận lại. Cô không được quỵt đâu đấy. Tôi luôn dám làm dám chịu. Tạ Chiêu cười, cứ đến mà lấy, hai người sóng vai bước đi dưới những bóng cây lay động. À đúng rồi, Tạ Chiêu đột nhiên thắc mắc, sao anh biết bức tranh đó là giả? Tôi biết anh đọc rất nhiều sách, nhưng làm sao có thể chắc chắn như vậy? Vì lúc bà ta nói về bức tranh, biểu cảm rõ ràng là đang nói dối. Ngôn ngữ của bà ta thì tự tin, nhưng ngôn ngữ cơ thể lại đầy bất an, như sợ bị người khác phát hiện. Giang Từ nói. Anh đúng là có chút hữu dụng đấy. Tạ Chiêu gật đầu hài lòng. Giang Từ cúi đầu cười khẽ. Thật ra anh chắc chắn không phải vì có thể nhìn ra lời nói dối. Mà vì bức Hải Đường Xuân thật của Nam Tống hiện đang treo ngay trong thư phòng của bà ngoại anh. Cách chương.